tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, 8 cấp ngự thú sư. Tu luyện dựa vào chơi game Đại Tần quân đội giải quyết sau khi Lý Mục thí nghiệm game Cửu Châu thế giới đích tình huống. Sáng sớm hôm sau, Lý Mục người một nhà bước lên trở về Đại Sở Vương Đô lộ trình. Không đủ một canh giờ, chính là về tới Đại Sở Vương Đô. Trở về Vương Đô sau, Lý Vân Phi liền đem tình huống đăng báo cho Hoàng đế Hạng Thiên Minh. Lý Mục nhưng là tiếp tục sát hạch mỗi cái đẳng cấp. Luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, trận pháp sư, y dược sư, họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 7, ngự thú sư, cấp 7, luyện khí sư, cấp 7, y dược sư, cấp 7, trận pháp sư, cấp 7, đẳng cấp 7, 15.200 phần 500.000, pháp bảo, vân phong thạch bi, nhất tinh địa khí, tử kim đoạn thiên đao, huyền quang cực phẩm huyền khí, long hỏa phá sát đao, huyền quang cực phẩm huyền khí, quân vương ấn, huyền quang cực phẩm huyền khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, nhất khí thương, cực phẩm huyền khí, vạn lý ngọc xích, cực phẩm huyền khí, viêm long kiếm, thượng phẩm huyền khí, vô hoa kiếm, thượng phẩm huyền khí, lôi quang thiểm, thượng phẩm huyền khí, long phượng luân, thượng phẩm huyền khí, công pháp, bôn lôi kiếm điển, cực phẩm huyền công, thiên tinh chỉ, cực phẩm huyền công, vân hà phi tiên kiếm, cực phẩm huyền công, vạn lý băng phong, cực phẩm huyền công, tật phong lạc thiên quyền, cực phẩm huyền công, trường thanh cổ thụ quan tưởng pháp, cực phẩm huyền công, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, mê tung quỷ bộ, cực phẩm huyền công, canh kim vô thương thể, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp, nhất tinh địa sách, vạn hải luyện hồn thuật, nhị tinh địa sách, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm, trường tâm kim lôi, thượng phẩm, cống hiến trị, 56, thánh, mỗi cái cấp phó đều đạt đến cấp 7, có tăng lên cực lớn. Y dược sư đạt đến cấp 5 sau khi lấy được một năng lực hoàn toàn mới, tên là bách thuốc đều biết, đây là một loại phi thường nghịch thiên năng lực. Bất luận một loại nào dược tài chỉ cần nhìn thấy, liền đem dược tính, niên đại, hiệu quả đều biết rõ rõ ràng ràng. Đối với đại đa số y dược sư mà nói, so với bách độc bất xâm, càng muốn phải cái này năng lực. Dù sao, chỉ cần biết rằng dược tính, chính là rõ ràng có độc hay không, EXP có nhất định nâng lên, cống hiến trị như cũ là 56 điểm thánh cống hiến trị. Dù sao, một điểm thánh cống hiến trị tương đương với 1 tỷ điểm đại cống hiến trị. Không phải là dễ dàng như vậy thu được. Công pháp loại hình đều nắm giữ không ít. Cống hiến trị vẫn là quá ít. Xem ra, nên tìm một thời gian đi tới Thanh Châu Phủ. Lấy Thanh Châu Phủ các đại công sẽ năng lực. Nhất định sẽ có năng lực tiêu hóa những này huyền khí. Lý Mục có đông đảo huyền khí. Chỉ cần huyền quang cực phẩm huyền khí thì có 6 cái. Tuy nói có thể trực tiếp cống hiến cho game, có thể dù sao game lấy được cống hiến trị cực kỳ có hạn, chẳng bằng hối đoái linh thạch, đang tiến hành đổi lấy cống hiến trị, này sẽ càng nhiều. Theo thực lực nâng lên, cực phẩm huyền công trợ giúp đã ở chậm rãi suy yếu. Bây giờ còn có không tầm thường tác dụng, nhưng nếu là đạt đến đoạt mệnh cảnh, đạt đến đại thừa cảnh, cực phẩm huyền công ưu thế chính là mất. Chỉ có địa sách, thiên thư mới phải then chốt. Nhưng là nhất là giá rẻ địa sách đều cần 100 điểm thánh cống hiến trị. Không phải là dễ dàng như vậy mua được. Lại quá 10 ngày, chuẩn bị rời đi đại sở, đi tới Thanh Châu Phủ. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Tại đây trong vòng 10 ngày, tranh thủ đem ngự thú sư tăng lên tới cấp 8. Đến thời điểm, cho cha mẹ làm một con cấp 8 yêu thú cho rằng pet. Cấp 8 pet, đây chính là tương đương với đoạt mệnh cảnh tu sĩ, mà không tầm thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với đại thừa cảnh không ra. Chưa chắc có tu sĩ có thể đánh giết cấp 8 pet. Có thể tưởng tượng muốn trở thành cấp 8 ngự thú sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong game cấp phó, khởi đầu nâng lên tốc độ đều cực kỳ cấp tốc. Nhưng là một khi đạt đến cấp 5 sau khi nâng lên tốc độ chính là chậm lại. Từ cấp 7 tăng lên tới cấp 8, càng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn cấp 8 ngự thú sư, như cũ là hai loại biện pháp. Một loại tìm đọc cấp 8 ngự thú sư tương quan điển tịch, cùng một chỉ cấp 8 yêu thú bồi dưỡng cảm tình, do đó thuần phục nó. Một loại là đơn giản thô bạo biện pháp, ra tay trấn áp thuần phục cấp 8 yêu thú. Lý Mục lúc trước lựa chọn chọn thủ đoạn, đều là loại thủ đoạn thứ hai, đơn giản thẳng thắn. Lần này cấp 8 ngự thú sư sát hạch, như cũ là như vậy, chỉ là cấp 8 ngự thú sư sát hạch xuất ra phát hiện yêu thú chính là ẩn chứa chân long huyết mạch long hỏa vọng nhật thú. Chính là một loại cực kỳ đáng sợ cấp 8 yêu thú. Vừa thành, một thành năm chính là có thể đạt đến cấp 8 yêu thú mức độ. Thoáng tu luyện chính là có thể trở thành cấp 9 yêu thú. Nếu là kích phát mạch máu trong người lực lượng, thậm chí là có thể vượt qua cấp 9 yêu thú phạm trù. Đạt đến một kinh người vô cùng mức độ, long hỏa vọng nhật thú cơ hồ có thể nói phải cùng cấp bậc bên trong sự tồn tại vô địch. Cùng cảnh giới những yêu thú khác, tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Ngự thú sư sát hạch nơi, Lý Mục nhìn trước mắt dường như kỳ lân, nhưng sinh lần đầu độc giác, toàn thân hỏa diễm văn lộ gắn đầy long hỏa vọng nhật thú. Này một đôi con ngươi màu đỏ rực, phảng phất là hai vòng liệt nhật, chỉ cần là quay mắt về phía long hỏa vọng nhật thú, Lý Mục cũng cảm giác được một luồng áp lực. Này cỗ áp lực tuy rằng không sánh được đại thừa cảnh tu sĩ, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Long hỏa vọng nhật thú, Lý Mục con mắt sáng sủa, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút này con cấp 8 yêu thú có gì chỗ đặc thù. Chân nguyên, trong nháy mắt bạo phát, Lý Mục triển khai Bác Thiên Chiến Pháp tấn công về phía long hỏa vọng nhật thú. Long hỏa vọng nhật thú rít gào một tiếng, trong miệng phụt lên ra nhất đạo lửa cháy hừng hực, xông thẳng Lý Mục. Một canh giờ, hai canh giờ, dòng dã ba canh giờ công phu, Lý Mục từ đặc thù sát hạch nơi rời đi, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi. Không hổ là ẩn chứa chân long huyết mạch long hỏa vọng nhật thú, quả nhiên lợi hại, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn đánh bại nó còn có chút khó khăn. Trừ phi là đem Bác Thiên Chiến Pháp đạt đến quy chân cảnh giới, đồng thời đem Vân Phong Thạch Bi ứng dụng như thường, tiếp tục làm nhiệm vụ, đem Bác Thiên Chiến Pháp nâng lên. Lý Mục suy tư dưới, cũng không tiếp tục khiêu chiến long hỏa vọng nhật thú. Cùng long hỏa vọng nhật thú một trận chiến, hắn vẫn bại, cũng rõ ràng thực lực bản thân không đủ. Chỉ có đem Bác Thiên Chiến Pháp tăng lên tới quy chân cảnh giới, mới có cơ hội một trận chiến. Sau 5 ngày, Lý Mục đem Bác Thiên Chiến Pháp tăng lên tới quy chân cảnh giới. Lần thứ 2 khiêu chiến long hỏa vọng nhật thú, đánh bại long hỏa vọng nhật thú, trở thành một tên cấp 8 ngự thú sư. Cấp 8 ngự thú sư, mặc dù là ở toàn bộ Thanh Châu, số lượng cũng không tính là nhiều. Còn có 5 ngày thời gian, tiếp tục luyện cấp đi. Lý Mục suy nghĩ một chút, play mô thức dưới tiếp tục ở trong game luyện cấp. Tình cờ cũng sẽ tra xét một hồi những kia bị giam ở Cửu Châu thế giới yêu thú, võ giả, tu sĩ đích tình huống. Một ít còn sống, một ít nhưng là chết rồi. Đến ngày thứ 9, chuyện tấn phù vang lên. Lý Mục lấy ra chuyện tấn phù, mang trên mặt một chút nghi hoặc. Cái này chuyện tấn phù, chính là cùng Hạng Khôn Luân giao lưu chuyện tấn phù. Lý Mục, cứu ta, ngoặc kép, bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.